một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, cầu ngươi lấy. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Kim sắc cự trưởng đè nặng Quang Hạo xuống phía dưới. Nếu là vô pháp rời đi này, cự trưởng nói, hắn liền phải ị hoàn toàn phong ấn. Dùng sức, chỉ kém một chút, là có thể phong ấn cái này ma đầu. Thiện Căn Đại Sư dùng hết toàn lực hô to. Tuệ Kiếm chờ đông đảo trưởng lão cả người kim quang tiếp tục ùng nổ. Cơ Áp Ngật Đáp Ninh làm một đoàn, như là muốn tùy thời ảo liệt. Nhưng mà, cự trưởng rốt cuộc vẫn là vô pháp lại áp xuống đi. Đình, dừng lại. Tuệ Kiếm khó có thể tin, bởi vì dùng sức quá độ, hắn tầm mắt đã mơ hồ. Quang Hạo nói, cứ như vậy lực lượng sao, ta thật sự là quá thất vọng rồi. Phỏng chừng, các ngươi liền Phật Tổ 1% lực lượng đều không có phát huy ra tới. Quang Hạo nắm chặt hữu quyền, hướng về phía kim sắc Phật trưởng lòng an tay một quyền đảo ra. Này một quyền quấn quanh chứ ma khí, Quang Hạo rõ ràng cảm giác được. Thân thể lực lượng lại lần nữa cường không ít. Phanh, không có sử dụng ất luận cái gì tu vi. Thuần túy lấy thân thể chống chọi Phật trưởng, một tiếng vang lớn. Phật trưởng tiêu tán, Thiện Căn Đại Sư mọi người sôi nổi ngã xuống đất hộc máu. Rõ ràng là ý trận pháp phản vệ. Màn hình trước các fan mở to hai mắt nhìn. Khí thế hoàn toàn ý áp đảo Hạo Thần. Cứ như vậy nhẹ nhàng mà một quyền đàn dây này đàn hòa thượng Tống Nhu Nhi chúng nữ vỗ tay tỏ ý vui. Mừng, vừa rồi kia Phật dưới trưởng tới hết sức. Các nàng thật đúng là ị hoảng sợ. Kia kim Phật phong ma trận là trước mắt trên địa cầu xuất hiện quá mạnh nhất chiêu thức. Nhưng mà lại vẫn là đối Quang Hạo không thể nề hà. Quang Lâm nói, lão A vừa rồi kia một quyền tản ra ma khí càng cường. Wonder Woman vuốt Quang Lâm đầu, nói, người lão A khẳng định lại đạt được lực lượng càng mạnh. Người cũng muốn giống người lão A giống nhau. Giờ phút này, Quang Hạo đi tới Thiện Căn trước mặt, nói, xứng đáng. Thiện Căn Đại Sư nói, A-di-đà Phật, hôm nay chế tài không được ngươi này ma đầu. Thế gian lại lần nữa gặp nạn. Vô Thiên, người muốn giết cứ giết đi. Quang Hạo đi đến Thiện Căn Đại Sư trước mặt. Tuệ Kiếm đạo, Thiên Ma, người muốn sát liền trước hết giết ta. Quang Hạo tương đương vô ngữ. Một cái tát vỗ vào Thiện Căn trên đầu. Nói, phiền toái các ngươi thấy rõ ràng. Ta là Quang Hạo. Ngày đó Ma Châu một sợi Vô Thiên thần hồn đã ị ta tiêu diệt. Thiện Căn sửng sốt, cùng chúng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tuệ Kiếm đạo, ngươi chỉ dựa vào tinh thần lực liền đánh ại Vô Thiên thần hồn. Quang Hạo nói, bằng không đâu. Thiện Căn nói, hảo, thật là lợi hại. Nói như thế tới, ngươi đảo thực sự có thể là chúa cứu thế. Kia Trường Thanh tự ý ảo phi ngươi Mạc Trúc. Quang Hạo nói, ta nói, ta không lo hòa thượng. Thiện Căn nói, vốn dĩ dựa theo quy định, cần thiết muốn Phật môn người trong mới có thể đạt được kia ý ảo. Nhưng là, ta hiện tại quyết định sửa lại này một quy tắc. Mặc dù ngươi không vào Phật môn, cũng có thể đạt được kia ảo vật. Quang Hạo nói, rốt cuộc là cái gì ảo vật? Thiện Căn nói, là một vị Phật Đà Xá Lợi Yến thành ảo châu Mani ảo châu. Này viên ảo châu, tiền nhân từng lưu lại tiên đoán, này ảo châu sẽ ở diệt thế khi lưu truyền đến chúa cứu thế trong tay, trợ giúp vị kia chúa cứu thế trảm loạn ma, cứu thương sinh. Thiện Căn nói xong, chờ mong mà nhìn Quang Hạo. Nhưng mà Quang Hạo lại là đạm nhiên nói, ngượng ngùng, ta đối kia đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Bằng vào ta một quyền chi lực, cũng có thể hộ đến địa cầu chu toàn. Thiện Căn Đại Sư nói, ngu tử a, ao nhiêu người nhìn chằm chằm kia ý ảo, ngươi lại nhìn như không thấy. Tính ta cầu ngươi, ngươi lấy đi ma ni ảo châu đi. Tuệ Kiếm cùng mặt khác trưởng lão đều là trừng lớn hai mắt. Làm gì vậy? Thế nhưng yêu cầu tiểu tử này nhận lấy ảo vật, thật là hoang thiên hạ to lớn mậu a. Quang Hạo nói, ngươi Trường Thanh tự có ao nhiêu năng tinh. Thiện Căn Đại Sư nói, người nói chính là tiên thạch đi, cùng sở hữu ẩy vạn viên. Quang Hạo nói, ta tin ngươi, đem ẩy vạn tiên thạch lấy tới, ta ta liền cố mà làm mà tiếp thu kia mani ảo châu. Cái gì, không thể, trụ trì. Không thể đáp ứng hắn a, tiểu tử này quá độc ác, trừ ỏ tuệ kiếm ở ngoài. Mọi người cùng kêu lên phản đối. Thiện căn đại sư quát lớn nói. Câm miệng, các ngươi một đám đều là như thế nào tu Phật hiệu tiên thạch chẳng qua là ngoài thân vật. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Các ngươi liền mấy viên cục đá đều chấp nhất. Còn thế nào nhìn thấu sinh tử nói như vậy? Các ngươi cuối cùng cả đời cũng vô pháp chứng đến ổ đề. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tương đương hổ thẹn, thiện căn đại sư nói. Quang hạo thí chủ, ấy vạn viên tiên thạch xác thật là tàn nhẫn điểm. Quang hạo nói, chắc giá, thiện căn đại sư vẻ mặt ất đắc dĩ. Nói, hảo đi, vậy ấy vạn tiên thạch, khẩn cầu quang hạo thí chủ đi ta trường thanh tự. Tiếp nhận rồi kia mani ảo châu, quang hạo nói. Thành giao, chẳng qua. Phải chờ ta đem thiên ma tông ên này sự tình thu phục trước. Quang hạo đang định đi đem thiên ma. Tông tàng linh đan linh thảo đều lấy về tới. Lại đoạt lấy ọn họ năng tinh. Mấy thứ này, đều ở huyễn cơ trên người. Bất quá, hắn mới vừa động. Liền nhìn đến huyễn cơ đang chuẩn ị lén lút trốn. Tuy rằng nàng ị thương, nhưng vẫn là không quên những cái đó ảo ối. Quang hạo đạm nhiên nói. Là chính ngươi muốn tìm chết. Hắn ỗng nhiên thuấn di đến huyễn cơ trước mặt. Một quyền đảo ra huyễn cơ kêu thảm thiết một tiếng. Nàng vô địch tiên vương tu vi. Cũng ị quang hạo một quyền đấm chết. Sau khi chết, huyễn cơ dung nhan nhanh chóng thối rữa. Tương đương khó coi. Quang hạo tay một hút. Liền đem nàng trong quần áo mười mấy cái nhẫn chữ vật đều hút lại đây. Này đó nhẫn chữ vật ên trong cất giấu sở hữu thứ tốt. Quang hạo dùng tinh thần lực tiến vào nhẫn chữ vật, nhìn đến ên trong tất cả đều là hắn linh đan linh thảo. Trong đó hai cái nhẫn chữ vật ên trong còn có 5 vạn năng tinh. Quang hạo vừa lòng mà thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó nói, hòa thượng dẫn đường đi. A-di-đà Phật, thiện căn đại sư dùng ra xúc địa thành thốn, mang theo quang hạo đi tới trường thanh tự, tại thế nhân trước mặt. Ọn họ như là đột nhiên ở trước mặt yến mất giống nhau. Lục phiến môn nữ phóng viên kinh ngạc nói. Hạo thần, đi theo đám kia hòa thượng yến mất chẳng lẽ ọn họ đã hóa thù thành ạn vẫn là nói. Vừa rồi chiến đấu kỳ thật là cái hiểu lầm này đó chúng ta đều không thể hiểu hết. Chỉ ít là chính là, từ đệ nhị trọng thiên tới tông môn, ngắn ngủn trong vòng một ngày ị hạo thần liên tục diệt 2 cái. Hạo thần nên sẽ không đi trường. Thanh tự làm hòa thượng đi, rất có khả năng là thỉnh hắn đi trường thanh tự làm trụ trì. Đánh giám ta nếu là hắn, trong nhà có như vậy xinh đẹp lão à, ở được đi làm hòa thượng nói không chừng hạo thần chỉ là cùng ọn họ cùng đi làm đại ảo vệ sức. Khỏe, quang hạo trong nhà, Tống Nhu Nhi cũng nhịn không được cùng các võng hữu giống nhau mà đoán rằng. Quang hạo ca sẽ không thật sự đi trường thanh tự xuất ra đi muốn thật là lời nói ta liền không? Sống, Quang Lâm nói, nếu là lão A xuất ra, ta cũng đi đương cái tiểu hòa thượng tính. Tiểu Long Nữ nói, các ngươi hai cái tưởng cái gì đâu? Công tử khẳng định là đi trường thanh tự muốn chỗ tốt rồi. Nói không chừng trường thanh tự ên trong có rất nhiều năng tinh. Wonder Woman nói, Long Nữ nói mới hợp lý. Các ngươi liền yết đoán mò. Giờ này khắc này, trường thanh tự ngoại, quang hạo ở một chỗ trong tĩnh thất. Thiện căn đại sư đệ 2 cái nhẫn chữ vật cho hắn. Nói, phương diện này chính là ẩy vạn viên năng tinh. Quang hạo lấy lại đây. Lập tức đem ên trong ẩy vạn viên năng tinh thu vào hệ thống ên trong. Thiện căn không cấm lắp ắp kinh hãi. Nói, có thể trực tiếp dùng năng tinh để cao tu vi phương pháp cực kỳ hiếm thấy. Cực kỳ cao thâm, một lần cắn nuốt 1000 trái năng tinh đã là ghê gớm. Người thế nhưng có thể một lần cắn nuốt mấy vạn viên năng tinh. Đáng sợ, người lưng đeo, rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Quang hạo nói, đừng nhiều lời, đem mani ảo châu lấy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,